Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1611, chương 1615, thần kinh mạch lạc lưới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cảm giác. Khẩu quyết: Niệm nhiều, thật sẽ có cảm giác. Nguyên lai không phải là người ta nói càn nha. Tất cả trong lòng mặc niệm. Lão bản phát phát phát. Lý trí đẹp trai đẹp trai đẹp trai, người trong nội tâm đều không khỏi dâng lên loại này cảm xúc. Tại sao sẽ như vậy từ? Không có ai biết tại sao, cũng không có ai có thể nghĩ rõ ràng giải thích thông. Có thể, cảm giác quả thật thật là tồn tại. Từng cái tín ngưỡng ánh sáng hội tụ đến lý trí trên mình, để cho lý trí cảm giác càng ngày càng vui vẻ. Đồ sắc bén. Đây tuyệt đối là đồ sắc bén, à, không được, được trước cầm, thần kinh mạch lạc lưới, mở ra đi ra. Nếu không thì coi là xuất hiện, tiếp đón miệng, người tín ngưỡng vậy không vào được à. Lý trí lầm bầm lầu bầu, không sai, xem ở Bạch Dược Nhi đầu óc bên trong xuất hiện, màu trắng bạc quang vòng, chính là thần kinh mạch. Lạc lưới, tiếp đón miệng, khẩu quyết. Tại sao sẽ hữu dụng? Lý trí cũng không biết. Dù sao Tổ Long Kinh không có nói bậy chứng vậy đúng rồi. Lý trí bây giờ tinh thần lực đã không kém. Muốn đem nó thay đổi thành thần kinh mạch lạc Internet cũng không khó khăn. Chỉ phải dựa theo trong đầu vậy đoạn tinh thần lực chỉ dẫn. Liền có thể mở ra một cái thần kinh mạch lạc Internet tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Giống như khai thiên tích địa vậy, ở lý trí trong đầu, nhiều một phiến ánh sao lấm tấm đồ, phóng đại mỗi một cái điểm sáng sau sẽ phát hiện, bất kể là lớn vẫn là tiểu nhân, cái này phiến ánh sao ở giữa bất kỳ một người nào điểm sáng, đều là một phiến hùng vĩ tinh vực, ở cầm trong đó trung ương nhất một cái tiểu tinh vực phóng đại sau đó, ngưng tụ ở một cái tinh cầu trên. Phối hợp độn, bốn phía đều là sương mù một phiến, chỉ ở chính giữa là sáng ngời, cái này phiến sáng ngời vùng, có chừng 10 cây số phạm vi lớn nhỏ, mà đây 10 cây số lớn nhỏ diện tích bên trong, chỉ có một thân cây, cây không cao, chỉ dài 3 lá cây. Lý trí nhìn đầu óc, thần kinh mạch lạc Internet, bập sụp miệng, CMN. Chỗ này cũng quá nhỏ điểm chứ. Minh Minh bên trong nói cho hắn. Muốn mở rộng thần kinh mạch lạc Internet bên trong diện tích. Cần tín ngưỡng lực. Hoặc là căn nguyên vật chất. Muốn xây nhiều thứ hơn. Nói thí dụ như thực vật. Kiến trúc. Đợi một chút cũng cần tín ngưỡng lực. Hoặc là căn nguyên vật chất. Ở thần kinh mạch lạc Internet bên trong. Tín ngưỡng lực. Tác dụng muốn lớn xa hơn căn nguyên vật chất. Nói cách khác, sử dụng tín ngưỡng lực có thể làm càng nhiều hơn sự việc. Mà có ít thứ dựa vào căn nguyên vật chất là ở thần kinh mạch lạc Internet bên trong không cách nào làm được. Một cái 10 cây số lớn nhỏ thần kinh mạch lạc lưới có. Lý trí đầu óc bên trong sơ sinh thần kinh mạch lạc lưới. Mặc dù chỉ có 10 cây số lớn nhỏ, nhưng có thể hấp dẫn chứa 3.000 trí khôn sinh linh tiến vào. Mà đây cái thần kinh mạch lạc lưới thì hoàn toàn là có lý trí trông coi. Nó có thể khống chế Internet bên trong bất kỳ đồ, cùng với can thiệp Internet bên trong mỗi cái trí khôn sinh linh hoạt động. Lão bản, ta, ánh sáng màu trắng vòng, ổn định lại. Bạch Dược Nhi cao hứng hét lớn. Lúc này, bên ngoài thiên đã mơ hồ xuất hiện tơ ánh sáng. Một đêm, cứ như vậy vượt qua. Lý trí tinh thần chấn động một cái. Nhìn Bạch Dược Nhi cười hỏi. Thì thầm bao nhiêu lần, khẩu quyết. Bạch Dược Nhi lắc đầu một cái. Đỏ mặt ngượng ngùng nói. Đã không nhớ được. Dù sao thì thầm rất nhiều lần. Thật giống như nhắc tới cái miệng đó quyết sẽ ghiền như nhau. Không nhớ nhắc tới đọc thuộc lòng bao nhiêu lần. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, mặc dù không nhớ thì thầm bao nhiêu lần, nhưng là dựa theo thời gian suy tính, nàng đại khái đọc thuộc lòng 4 tiếng. Nếu như dựa theo 1 phút 20 lần tính toán, vậy 1 tiếng đại khái có thể 5.200 lần. 4 tiếng chính là 4.800 lần. Nói cách khác, muốn cầm, tiếp đón miệng, ổn định lại, chỉ cần nhắc tới 4.800 lần khẩu quyết là đủ rồi. Dù là một ngày chỉ nhắc tới 100 lần, vậy 48 ngày sau, tụng niệm, khẩu quyết, người, đầu óc bên trong sẽ xuất hiện, thần kinh mạch lạc internet, tiếp đón miệng. Nếu là đụng phải Bạch Dược Nhi như vậy, chân thành, tín đồ. Vậy xuất hiện tiếp đón miệng, cũng chính là nửa ngày chuyện, tính toán rõ ràng sau đó, Lý Trí rất hài lòng gật đầu nói, không tệ. 4.800 lần tiếp đón khẩu quyết có thể cho Lý Trí cung cấp 480 điểm tín ngưỡng lực yếu ớt điểm sáng. Mặc dù 480 cái tín ngưỡng lực điểm không đủ làm gì, nhưng là tích thiếu thành hơn à. Một người 480 cái, 10 người chính là 4.800 cái, 100 người chính là 48.000 ngàn, 1.000 người tín ngưỡng lực càng nhiều, Lý Trí là có thể cầm thần kinh mạch lạc internet thay đổi lớn hơn, để cho bên trong thế giới thay đổi thật hơn thực. Trò chơi, không nghi ngờ chút nào, nếu như cầm thần kinh mạch lạc lưới biến thành một cái trò chơi hư nghĩ thế giới, hẳn sẽ hơn nữa để cho các sinh linh thích đi. Kẻ ngu, ta trong đầu cũng có. Ta đầu óc cũng có cái loại đó, bạch vòng vòng. Thôi Diễm Phi ở một bên cao hứng kêu to lên. Nàng đầu óc vậy xuất hiện, tiếp đón cửa vào. Thật ra thì, trước lúc này, Tử Vương, Chu Ngọc Nhi, thì xa các nàng đầu óc bên trong cũng phải có. Chỉ là người ta tương đối trầm ổn, không có nói ra thôi. Được, Lý Trí cao hứng gật đầu. Hơn một người cung cấp tín ngưỡng lực, vậy thì hơn một cái cho thần kinh mạch lạc internet cung cấp năng lượng sinh linh. Chúng ta trong đầu tại sao sẽ xuất hiện một cái màu trắng vòng sáng? Thôi Diễm Phi nhìn Lý Trí, nàng muốn phải hiểu rõ cái vấn đề này, nếu không trong lòng ngứa một chút láo. Tại sao Lý Trí khẩu quyết niệm nhiều sẽ xuất hiện cảm giác đâu? Thôi Diễm Phi thử đem khẩu quyết đổi thành Diễm Phi tốt nhất xem. Diễm Phi xinh đẹp nhất, Diễm Phi khả ái nhất. Kết quả nhắc tới nửa ngày, thật giống như chỗ ích lợi gì cũng không có nha. Lý Trí nói đúng khẩu quyết, các nàng tự nói, chẳng lẽ lại không thể là khẩu quyết sao? Tại sao, cái này làm cho người không nghĩ ra, cũng không khoa học nha. Bởi vì ta cùng các người không giống nhau. Ta nhưng là phải tên Lưu Sử Xanh, người. Lý Trí cười hắc hắc nói. Thôi Diễm Phi lườm một cái, liếc cái miệng nhỏ nhắn hừ một tiếng. Hiển nhiên đối với Lý Trí trả lời rất không hài lòng. Ngươi muốn tên Lưu Sử Xanh, chẳng lẽ người khác liền không muốn sao? Tại sao ngươi có thể, người khác lại không thể lấy đâu? Chẳng những là Thôi Diễm Phi không nghĩ ra, những người khác vậy không nghĩ ra. Đầu óc bên trong cái đó màu trắng bạc vòng sáng, rốt cuộc là dùng để làm gì? Ở trung nữ truy hỏi hà, Lý Trí mới thuyết giáo. Khẩu quyết chỉ là mở thần kinh mạch lạc internet một cái chìa khóa. Mà các người đầu óc màu trắng bạc vòng sáng, vừa là thần kinh mạch lạc internet cửa vào. Chìa khóa, cửa vào, thần kinh mạch lạc lưới. Mọi người chờ ánh mắt nhìn Lý Trí, ai cũng không nghe rõ tên này đang nói gì đấy. Lý Trí nhún vai một cái, chính hắn cũng không biết nên giải thích thế nào tốt. Suy nghĩ một chút, nói, nếu không các ngươi đều như vậy, tự mình thông qua các ngươi trong đầu màu bạc vòng sáng tiến vào thần kinh mạch lạc internet bên trong cảm thụ một chút. Tự mình đi vào cảm thụ một chút. Thôi Diễm Phi dương mắt nhìn Lý Trí hỏi, Chúng ta phải nên làm như thế nào mới có thể vào đâu? Nàng cũng muốn đi nha. Có thể là như thế nào mới có thể xem lý trí nói như vậy. Thông qua màu trắng bạc vòng sáng cửa vào, tiến vào lý trí, thần kinh mạch lạc internet, bên trong đi đâu? Lý trí nhún vai một cái, chính hắn cũng không biết. Chuyện này chỉ có thể dựa vào người chơi, mình đi vào thăm dò. Người sẽ không cũng không biết chứ. Nhìn lý trí dáng vẻ, thôi Diễm Phi nhíu lại nhỏ chân mày. Lý trí cười khổ nói, phương pháp cần chính các ngươi đi thăm dò. Ta không có biện pháp dạy các ngươi, chỉ sợ là ngươi sẽ không dạy. Thôi Diễm Phi nhỏ giọng thầm thì câu, liếc mắt một cái thấy ngay lý trí giả trò lừa bịp. Lý trí còn có thể nói gì đây? Bởi vì hắn căn bản thì thật sẽ không dạy. Hỏi thăm đầu óc tổ long kinh, nó vậy chưa cho câu trả lời. Cho nên, chỉ có thể dựa vào các nàng mình ở đầu óc bên trong lục lọi. Không có gì khá hơn nữa biện pháp. Đầu óc bên trong xuất hiện, cửa vào, vòng xoáy sau đó. Muốn đi vào, thần kinh mạch lạc internet, vô cùng đơn giản. Chỉ cần dùng tinh thần tiếp xúc, liền có thể tới. Hơn nữa, tiến vào thần kinh mạch lạc lưới tinh thần, cũng không phải là tất cả tinh thần, chỉ chiếm bản thể tinh thần lực 1/3. Nói cách khác, dù là coi như ngươi ở vào thần kinh mạch lạc lưới bên trong thời điểm, chung quanh phát sinh chuyện gì, ngươi giác quan vẫn là rõ ràng nơi này là chỗ nào. Thông qua đầu óc màu bạc vòng xoáy, Thôi Diễm Phi tiến vào một cái trong thế giới. Bên trong không có một vật, chỉ có một thân cây. Một cây chỉ dài 3 lá cây để cho người cảm giác rất kỳ quái. Cây rất nhanh, Thi Sa, Tử Vương, Đại Kiều, Bạch Dược Nhi, Chu Ngọc Nhi, Điền Cơ các người cũng đều xuất hiện ở chung quanh. Các người cũng đều tiến vào nha. Thôi Diễm Phi nhìn người chung quanh, tò mò hỏi, đây rốt cuộc là làm sao một lát chuyện nha? Lắc đầu, không người có thể cho nàng giải thích. Mọi người trong nội tâm vậy đều vô cùng mơ hồ. Nơi này, chính là thần kinh mạch lạc internet bên trong. Lý trí vậy tiến vào, nhìn mọi người giải thích nói, thần kinh mạch lạc lưới. Cái danh từ này, bị mọi người nhớ kỹ ghi ở đầu óc bên trong. Thôi Diễm Phi nhìn lý trí, nghiêng đầu một chút, nói, ta vẫn là có chút không hiểu. Chúng ta là vào bằng cách nào đâu? Chúng ta tại sao lại sẽ xuất hiện ở nơi này? Cái này thần kinh mạch lạc lưới không lưới đồ. Theo chúng ta, cùng ngươi, theo trong đầu cái đó màu trắng vòng xoáy bây giờ, có quan hệ gì đâu? Nàng là tất cả một người trong, nhất dám hỏi. Còn như lý trí sẽ làm phản hay không cảm nàng, người ta thôi ra đại tiểu thư không quan tâm, ngươi không ưa ngươi nha. Bổn tiểu thư tiếp tục hỏi ta, ngươi không ưa còn có thể tính sao nha. Lý trí dĩ nhiên sẽ không ưa, bởi vì đám người này đều là mình thân tín, cho nên vậy nhất định phải cho các nàng giải thích thông. Sắp xếp lời nói một chút, lý trí nói, đầu tiên, thần kinh mạch lạc internet là ta dựa vào mạnh mẽ tinh thần lực thành lập đi ra ngoài. Thứ nhì, các người đầu óc màu trắng bạc quang vòng, cùng các người tụng niệm, khẩu quyết, có quan hệ. Chỉ cần các ngươi hoặc là trí khôn sinh linh, cầm ta khẩu quyết ở trong miệng hoặc là ở đầu óc bên trong tụng niệm 4.800 lần, liền sẽ tạo thành một miếng, hòa mạng cửa. Sau đó mọi người liền có thể thông qua cái cửa vào kia tiến vào tới nơi này. Nơi này là nơi nào? Thôi Diễm Phi trừng hai mắt, lý trí khóc cười không được, nhún vai một cái có chút bất đắc dĩ nói, ta không phải đã cùng ngươi nói qua sao? Nơi này là thần kinh mạch lạc internet bên trong. Thần kinh mạch lạc internet là thứ gì? Thôi Diễm Phi tiếp tục không theo không buông tha hỏi, bởi vì nàng căn bản liền nghe không hiểu. Lý trí cười khổ nói, ta dùng tinh thần lực bện một cái, internet thế giới. Tại sao ngươi có thể dùng tinh thần lực bện một cái, thần kinh mạch lạc lưới, đi ra. Mà chúng ta lại không thể lấy đâu. Ngươi cái miệng đó quyết. Vậy không việc gì cùng người khác bất đồng địa phương nha. Thôi Diễm Phi nhướng mày lên nói. Lý Trí cười, gật đầu nói. Không sai, khẩu quyết là không có gì cùng người khác bất đồng địa phương. Nhưng là ngươi chưa thấy được. Ta cũng rất cùng người khác không cùng, sao? Cho nên, thần kinh mạch lạc lưới các ngươi là xây dựng không ra được. Bởi vì tinh thần lực của các ngươi không đủ. Ngoài ra, còn có một chút tương đối nguyên nhân đặc biệt. Cho nên cái này, thần kinh mạch lạc lưới, chỉ có ta mới có thể xây dựng đi ra. Nói cách khác nó, là duy nhất rồi. Thôi Diễm Phi thật giống như nghĩ thông suốt ít thứ. Hướng Lý Trí nháy mắt một cái hỏi. Lý Trí do dự điểm. Gật đầu nói. Không sai. Nó là duy nhất. Tới bớt ở đây là duy nhất. Trừ cái này ra. Những người khác có thể hay không thành lập mình. Thần kinh mạch lạc lưới. Lý Trí cũng không biết. Chúng ta đi vào. Có thể làm cái gì đây? Thôi Diễm Phi chuyển đổi một cái vấn đề. Hướng bốn phía trống không địa phương nhìn sang. Làm gì? Trong này, trừ một cây chỉ dài ba lá cây cây trở ra. Thứ khác không có gì cả nha. Ai không có chuyện gì chạy đến nơi này làm cái gì đây? Chẳng lẽ, cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hoặc là nhìn trước mặt cái này cây chỉ có ba lá cây cây lớn. Ngẩn người, có thể làm gì? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Cái vấn đề này ngược lại là cầm hắn cho ổn định. Đúng như trước mắt nơi gặp, thần kinh mạch lạc lưới, bên trong, không có gì cả, chỉ có một thân cây, vẫn là một cây chỉ dài ba lá cây chọc mao cây. Cái này, thần kinh mạch lạc Internet, nên chơi thế nào? Nói lời trong lòng, Lý Trí cũng không biết, giống như Bạch Dược Nhi, thôi Diễm Phi các nàng như nhau, đều ở đây lục lọi giai đoạn. Nói trắng ra liền liền giống như các nàng là người chơi. Mà Lý Trí mình là đưa vào hoạt động thương. Trong này rất chân thật. Thúy Thanh ngắm nhìn bốn phía. Nói chân thực. Nói nhảm. Đây chính là giả tưởng Internet. Không phải là thần kinh mạch lạc lưới. Mặc dù đối với nó là làm sao hình thành, Lý Trí vậy không nói ra cái nguyên do. Nhưng là có thể tham khảo. Giả tưởng Internet duy nhất có chút bất đồng chính là giả tưởng Internet là khoa học kỹ thuật sản vật xuống kết tinh, mà thần kinh mạch lạc lưới chính là thần thoại hệ thống xuống kết tinh. Các ngươi còn có thể nghe được ta nói chuyện sao? Lý Trí trong lòng nghĩ đến cái gì, trở lại trong phòng họp nhìn một đám nữ nhân hỏi. Có thể nhá. Thôi Diễm Phi ngẩng đầu lên nhìn Lý Trí mắt. Nói, chúng ta tiến vào thần kinh mạch lạc lưới bên trong tinh thần lực. Cũng không phải là toàn bộ. Lý Trí hơi sững sốt một chút. Kinh ngạc hỏi, các ngươi có thể phân tâm hai dùng? Không thể. Thôi Diễm Phi lắc đầu nói. Ngươi theo chúng ta vừa nói. Không tập trung chú ý lực thời điểm. Cũng đã rời đi thần kinh mạch lạc lưới bên trong rồi. Lý Trí nhíu mày lại. Nói cách khác, ngoại giới giác quan, vĩnh viễn đều phải lớn hơn thần kinh mạch lạc Internet bên trong giác quan. Trên thực tế có người gào thét, hoặc là xô đẩy, tiến vào người ắt phải sẽ cắt ra thần kinh mạch lạc Internet từ bên trong đi ra. Là chuyện tốt, vậy không nhất định hoàn toàn là chuyện tốt. Thôi Diễm Phi đột nhiên vui cười lên, hướng Lý Trí nháy mắt một cái. Nhỏ giọng nói, không nghĩ tới ngươi còn thật có thể chơi đùa nha. Mặc dù vậy cái gì Internet bên trong tương đối nhàm chán, bất quá vẫn đủ để cho người cảm giác mới lạ. Cố gắng lên, thật tốt làm, ta là rất coi trọng ngươi thì sao? Ngoặc kép, Lý Trí cười khổ mà chống đỡ. Hắn còn có thể nói gì đây? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https.